mà trong tất cả mọi điều kiện mấy con thấy đó là cái những quy luật của nhân quả thôi, ai làm tốt thì tốt, ai làm xấu là xấu, chứ không có gì hết, mình chẳng có lo ngại gì hết. Còn lần lượt thì ở đây mấy con cũng không tu gì được, thì mấy con cũng phải về mà thôi, thì mọi người đều là được về, chứ không có gì hết. Còn thầy thì nó không yên thôi, bởi vì yên thì mình mới dạy được, mà không yên thì làm sao dạy được. Và cho nên vì vậy mà hôm nay thầy báo cho mấy con biết nỗ lực, còn ngày nào giờ nào thì trong thất tu, và đồng thời thì mấy con về nơi quê xứ sở của mình, rồi tất cả những cái gì ở đây mình trả lại cho cô Út hết, cô làm gì cô làm. Còn riêng các con thì chờ đợi, nếu mà chờ đợi Phật tử mà xin phép xong thì thầy xây dựng, thì mấy con tự trở về ở tu tập. Còn người nào thấy mình ở đây tu với cô Út được thì mình cứ ở tu, cũng không có gì hết, đó là thầy không ép đâu. Còn cái chuyện đó thì mấy con, còn cái người nào mà thấy ở đây với cô Út không được thì hãy mình về về quê của mình 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, sau khi thành lập xong rồi thầy sẽ báo cho biết, rồi mấy con sẽ lần lượt trở về đó yên ổn tu tập. Chỗ đó thì nó có những cái ban lo lắng đủ mọi thứ cho chúng ta, chúng ta yên tu, không còn ai mà làm động chúng ta nữa. Còn ở đây thì nay của Út buồn điều phần này, mai của Út buồn điều kia, thầy sẽ không muốn điều đó, bởi vì đối với em thầy, thầy không muốn cứ cái điều chuyện xảy ra để cho nó buồn phiền. Thì muốn vui vẻ, thì muốn tất cả mọi cái đều tốt, nhưng vì nó không được bình an thôi, là tại cái duyên thôi. Cho nên thầy mong rằng mấy con cứ bình yên, không có gì đâu. Rồi lần lượt mấy con về, rồi sau đó thầy sẽ lo lắng cho nó có cái nơi chốn, rồi mấy con tập trung trở về tu tập. Còn nếu mà nó không được nữa thì đó là cái duyên rồi. Cái duyên lo lắng mà không được, tức là cái duyên không được rồi, thì cái duyên rồi, thì thôi mình cũng đành chịu. Thì nếu mà thầy quan sát thấy cái đạo đức, cái giáo pháp của Phật còn duy trì được, thì có lẽ là thầy phải qua Úc hoặc là qua cái nước nào đó. Đó là cái điều kiện cần thiết mà cho nên thầy thấy còn dựng lại được thì thầy sẽ đi qua những nước đó. Còn không thì thôi, thì tịch, có gì đâu, đối với thầy thì như vậy. Cho nên thầy vẫn có cái lối mà ra đi thôi. Chứ bây giờ cứ nói như thế này thì làm sao, thầy đâu có làm sao được không? Mà cho nên vì vậy mà mấy con bình an, nếu mà người nào còn ở đây tu với cũ thì mấy con cứ ở yên đây mà đó tu tập những cái lời mà thầy dạy, là mấy con cứ nỗ lực mà tu, đừng có động tâm. Còn những người nào mà thấy mình có cái vị trí mình về được thì mình cứ về quê mình ở trong cái thời gian, ví dụ như mình về mình ở. Còn cái phần sự của thầy thì hiện giờ là phải đi lo cho các con, chứ bỏ các con bơ vơ sao, phải lo cho các con, để rồi khi có chỗ ăn chỗ ở xong rồi thì lúc bây giờ thầy mới cho biết là mấy con sẽ về đó mà tu tập, nó sẽ được bình an hơn, thì đó nó bảo đảm hơn. Chứ còn ở đây mà các con biết nó cứ động hoài là sao, ẩn tu nó khó quá. Mà tu thì nó đòi hỏi ở phải sự yên tĩnh, chứ không thể được như thế này, các con nghĩ chưa, nó cứ động thì không thể tu được. Còn mấy con ở lại đây thì ví dụ như ở lại đây thì hiện giờ thì nó cũng nay thí dụ như cũ buồn phiền cái này, nay cũ buồn phiền kia, thì mấy con cũng động, mấy con cũng đâu có tu được, cho nên nó khó. Cho nên vì vậy mà tốt hơn hết đó thì mấy con chuẩn bị, mọi người đều chuẩn bị về trụ xứ của mình, mai ra thì mình cũng còn yên một chút. Chứ còn mình ở đây thì mình đâu có thấy yên đâu, cái chuyện này chuyện kia. Cho nên vì vậy mấy con lần lượt mấy con cứ về, về rồi khi nào mà thầy lo xong rồi thì sẽ báo cho biết rằng bây giờ phải về chỗ đó, ở đó yên ổn hoàn toàn. Rồi chỗ đó có một nhóm cư sĩ, người ta tổ chức các ban bệ, người ta bảo vệ hoàn toàn, không được ai quấy động mấy con, để các con được bình yên, không có được người nào mà làm động mấy con hết. Là chỗ đó thầy mới đến thầy già, còn không thì còn ở đây thầy bảo vệ được cái gì vậy? Mấy con thấy thầy có bảo vệ gì được mấy con đâu, động là phải chịu động chứ, để có bảo vệ được gì đâu. Nó thì mấy con thấy trong cái vấn đề nó quá khó, cho nên vì vậy mà thầy đành chịu thôi. Đành chịu. Thầy biết nói làm sao hơn, thầy hết lời thầy nói, nhưng mà thầy nói gì được bây giờ đây, Rồi bắt đầu bây giờ thí dụ như đối với các con thì hiện giờ thì các con yên tâm, các con rời khỏi nơi đây để thầy tạo cái nơi nào yên ổn thì mấy con sẽ về đó sẽ tốt hơn, phải không mấy con? Các con thấy nó, vì nếu mà giả duyên mình có về gia đình của mình mà nó có gặp những điều này điều kia cũng là nhân quả thôi, rồi mình giải quyết cho gia đình của mình an ổn thôi. Còn còn riêng gia đình cô Huệ Ân thì các con yên tâm ở lại đây, khi nào mà có cái nơi nào yên tình tốt thì thầy cũng cho mấy con về, mấy con ở tu chứ có gì đâu, bởi vì hiện giờ mấy con đâu có nhà cửa gì đó, cho nên vì vậy mà mấy con tạm ở đây với cô Út một thời gian, để rồi có những cái nơi nào đó thì mấy con sẽ được về tu thôi. Thầy thấy cô Huệ Ân già và mấy con như đều là tú hoặc là 8, 10 đều là cũng có quyết tâm nỗ lực tu lắm, nhưng mà nó cứ bị đạm hoài, làm sao tu được, mấy con khó quá. Dù mấy con muốn cũng không được, muốn cho yên cũng không được, cho nên vì vậy mà mấy con bị lôi cuốn vào trong cái động hoàn toàn đó. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy, còn là một số người thì mấy con mà nỗ lực mà yên tâm, thầy cũng chẳng muốn làm cái điều này đâu, nhưng cái hoàn cảnh nó cứ xảy ra hoài. Mà thầy biết rằng ở trong đây mấy con biết rất rõ những cái điều đó. Thầy mong rằng cái những cái điều đó thì thầy nghĩ rằng chỉ còn mấy con rời khỏi cái tu viện này để cho cái tu viện này được bình an hơn. Nó còn là cái di tích là cái nơi mà thầy về đây thầy tu, rồi cái nơi mà từ cái chỗ mà 30 cao đất mà phát triển 4-5 mẫu đất, như bây giờ chúng ta đã thấy cái rừng đó là cái công lao rất lớn của cụ và nói chung là của thầy. Mà nếu mà để có một cái gì thì coi như là đây là chẳng qua là giống như cái lời của những thầy ở ngoài thường chiếu, họ nói rằng sẽ ban bằng cái rừng cẳng bàng, người ta sẽ ban bằng, người ta đốt sạch cái rừng này, thì chúng ta tự chúng ta đã ban bằng và đốt sạch, chứ không phải là những người ở thường chiếu người ta làm, mà chính tự mình đã ban bằng nó, tự mình đã đốt sạch tự mình. Rồi công lao của thầy cũng tự mình mà đã hủy hoại nó, rồi chứ không ai vô đây đâu mấy con, không ai vô, tự mình rồi, mà tự mình đã làm đó, là những cái điều kiện mà thầy nói. Như thí dụ như bây giờ cô Út cô bỏ đi cũng tự cô đã làm nó, chứ ai vô đây mà công lao của cô Út cô làm mà cô tự bỏ thì cô chịu chứ còn ai chịu hơn. Còn chúng ta có làm gì đâu, chúng ta về để tu thôi, chúng ta có làm gì, như mấy con đó, thì mấy con đâu có gì, nhưng mà mấy con tiếc gì mà cái công lao mà từ mấy chục năm nay, 20 mấy năm trời nè, từ cái ngày giải phóng đây là một cái âm nhỏ của thầy ở tu thôi, mà cho đến hôm nay thì chúng ta thấy khoảng một thời gian dài nó mới có thành một cái khu rừng, và vào đây chúng ta thấy những mái nhà lúc trước bằng tầm dông trúc tre mà cả 50-60 người ở, thì mấy con thấy nó phát triển với một cái thời gian dài nó mới được vậy chứ không phải vậy. Thì công lao ghê gớm lắm, biết bao nhiêu sự thăng trầm của nó mà nó mới được như thế này. Rồi hôm nay chúng ta thấy cái ngày, những ngày mà thầy về đây dựng lại cái lớp học Bát Chánh Đạo, cái lớp chánh kiến, rồi chúng ta thấy từ cái tổ đường nó trở thành cái lớp học rõ ràng, phải không? Có bàn có ghế đàng hoàng, cũng là bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt của mọi người đứng bước như thế nào vậy. Rồi bây giờ lại để cho nó nhện văn màn tướng ở đây thì thiệt là nó tội ghê gớm lắm, nhưng biết làm sao hơn nữa không. Nó càng đi lên bao nhiêu thì nó lại càng bị dồn dập bấy nhiêu, càng dồn dập bấy nhiêu, nó không để được cho mấy con yên tu. Thầy mong rằng sau này làm sao nó có đủ duyên để cho nó được, bởi vì thầy thấy khó quá, phải có một cái tổ chức hẳn hoài nó mới được, còn không có tổ chức hẳn hoài, một người hai người làm muốn làm gì thì tự quyền làm mấy thì. Là chúng ta bao nhiêu người cũng chỉ đứng ở bên ngoài mà nhìn thôi chứ không làm gì khác nữa. Còn nhiều người điều khiển thì không được. Ở đây có nhiều người, người này muốn, người kia làm không. Người này muốn làm như vậy, người kia không cho. Và bao nhiêu người không chấp nhận thì không làm được. Đâu đó nó có đàng hoàng. Còn một người thì muốn gì cũng được, nấy thì mình khó quá, không chịu được đâu. Là thầy cũng chịu thôi, đối với thầy cũng là bất lực thôi. Bởi vì bao nhiêu công lao của người khác làm, mình có làm được cái gì đâu mà mình dám nói ai. sao con thấy chưa? Còn công lao của người người ta làm được thì người ta muốn làm sao người ta làm, chứ mình làm sao mình dám cãi. Thầy chỉ tiếc thôi, thầy chỉ tiếc thôi, mồ hôi nước mắt đổ ra từ nào tới bây giờ chỉ là công giả tài xe khác mà thôi. Còn thầy, đối với thầy thì các pháp là đã thấy vô thường rồi. Ở đâu có đủ duyên thì ở đó mình làm lợi ích cho con người, mà không đủ duyên thì thôi, chứ không có phải gì đó mà mình buồn khổ, hoặc là mình thấy rằng đây là sự nghiệp của mình. Thầy chẳng có sự nghiệp gì hết, thầy chẳng có danh có lợi, chẳng có giàu sang, chẳng có hưởng thụ gì hết. Ngày ăn bữa cơm như đứa con, nhiều khi ôm bát đi kinh còn đổ dở, còn lộn lên được mớ về ăn, chứ còn nhiều khi cũng chẳng có gì nhiều. Cho nên vì vậy mà đâu có cái gì mà gọi là sự nghiệp, mà cũng đâu có cái gì mà gọi là danh là lợi ở đây đâu. Chỉ làm một cái điều kiện lợi ích cho mọi người, rồi người ta ca ngợi mình thế này thế khác, đối với thầy cái nghĩa đó vui, không có nghĩa. Mà thầy đau buồn nhất là thấy những người học trò của thầy không được yên ổn tốt thôi, và không được tới nơi tới chốn thôi. Chứ còn đối với thầy, khen thầy thì mà chê thầy không buồn, à, nói gì thầy không sợ. Thầy không bao giờ mà thầy ai nói gì nói thầy không sợ, không lo gì nữa. Đối với thầy thì như vậy. Nhưng mà thầy rất buồn là vì thầy muốn xây dựng, thầy muốn đào tạo cho mấy con trở thành những con người nằm cốt đạo đức, để làm cái gương sáng cho những người khác soi thôi. Nhưng mà không được, đành chịu. Trước mặt thầy những cái gương mặt của mấy con là những gương mặt sáng suốt, giết được cuộc đời khổ nên mới bỏ hết đời mà vào để tu. Không phải dễ. Nhìn cái con người ở ngoài xã hội, mấy con cứ thấy đi, hiện giờ họ lao sao vì danh vì lợi, họ chạy giết bao nhiêu người. Còn riêng thầy thì ở đây mấy con bao nhiêu người ngồi ở trong cái tu viện này, 1/1 triệu của con người. Các con hiểu 1/1 triệu của con người thì nó mới được những người như vậy. Mà những người như vậy mà không được bảo vệ, không được nuôi dưỡng, không được giúp đỡ để cho họ xả hoàn toàn, để cho họ đi vào con đường giải thoát thì quá uổng. Nếu trong xã hội này không được một số người, 60 mấy người về để tu tập như vậy, thì thử hỏi ở trong cái xã hội này, ở trên cái hành tinh này, còn có chỗ nào mà để được yên ổn tu như thế này không? Xây dựng được cái đạo đức cho con người được như thế này không? Chắc không có rồi. Mà chắc không có rồi thì coi như là khi cái nơi đây nó đã đóng cửa rồi thì không còn nữa, tìm không còn nữa. Bây giờ mấy con về gia đình, mấy con tu thì nó chỉ là rải rác được, mất không chừng ai mà chăm theo chăm sóc mấy con được. À, cho nên bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Ráng những giờ lời thầy dạy về thất mà nỗ lực tu, rồi người nào thấy duyên của mình được thì mình sắp xếp mình nỗ lực mình tu đi mấy con. Chuyện đời có gì mà lại sợ hãi những lời nói như thế này thế khác, chúng ta đừng có bận tâm mấy con. Ai nói gì mà đừng có dao động chút gì hết. Trước cái sự sống chết vô thường chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta mạnh dọn một lát nữa đùng ra chúng ta chết. Bây giờ chúng ta sinh hoạt như mấy ngày rài, chúng ta thấy chúng ta sinh hoạt trong lớp học. Bây giờ nhìn lại thì có một số người đâu còn thấy ở đây nữa mấy con, chia ly rồi. Có phải không? Đó là các pháp vô thường mà, chứ đâu phải là thường sao? Mà đã là vô thường tại sao chúng ta hiểu mà là chúng ta lại khổ tâm. À, cho nên vì vậy mà các con đừng sợ một cái gì hết, tất cả đều là nhân quả. Cho nên nói đường của nó đi thì mặt nó đi, còn mình thì mình cứ lo phận mình mà thôi. À, mình thấy chỗ này không yên thì mình đi lại chỗ khác để mình chuyển nhân quả, chứ không lẽ không yên được cứ ở chỗ không yên hoài sao? Mình có trí mà, chứ đâu phải là mình người không hiểu biết. Có hiểu biết mà. Chỗ này bất an thôi, chúng ta tìm cái chỗ nào an chúng ta ở, rồi chỗ nào an tốt lành được thì chúng ta tập trung về đó. Chúng ta tụ tán mà, nó không có gì đâu mà chúng ta buồn. Cho nên thầy nói như vậy để mấy con thấy rằng chúng ta không phải là đứng yên một chỗ đâu. Nó thường vô thường, hàng phút hàng giây, hàng phút hàng giây. Cho nên mấy con mà lớn tuổi, như mấy con lớn tuổi thì sau này của cấp trong mấy cái khu dưỡng lão thì chắc cổ cho mấy con về cái khu dưỡng lão. Còn mấy con mà còn trẻ tuổi thì mấy con thấy ở yên tu hành cũng được, như động hoài mấy con tu cũng được, thì mấy con về quê ở. Đó là cái số mấy con còn trẻ tuổi, mấy con về quê sau khi mà có yên ổn rồi thì mẹ cho hay mấy con sẽ tập trung đến con ở tu tập mà có sự hướng dẫn của thầy. Còn các con mà lớn tuổi rồi thì mấy con vào cái khu dưỡng lão của Úc đó mà ở, mà dưỡng lão nghỉ hơi. Ở đây thì cô lo cho đời sống, tôn nghĩa ngày một bữa rồi yên ổn mà tu, chứ không có gì. Những người lớn tuổi mà, còn những người trẻ tuổi thì mấy con về quê, mấy con ở yên ổn thời gian, thì xây dựng được cái khu ăn dưỡng xong rồi thì cho mấy con hay mấy con trở lại đó mà tu tập. Tuổi trẻ mấy con thầy cũng không bỏ cái tuổi trẻ mấy con, thầy sẽ giúp đỡ. Nghĩa là đối với người học trò của thầy, thầy không bao giờ mà thầy bỏ họ giữa đường, thầy không bỏ giữa đường. Nhưng mà nó có những cái sự gián đoạn, có sự gián đoạn thì mấy con cứ về quê ở tạm một thời gian yên ổn, rồi lúc bây giờ đó thì thầy xây dựng nơi đâu đó, thầy sẽ gọi mấy con. Thầy biết nơi đây mấy con ở yên không tu được đâu, thầy biết được đó. Không có tu được, nhưng mà mấy con lớn tuổi thì mấy con ở đây được, có cụ cô giúp đỡ. Còn những tuổi trẻ thì mấy con ở đây khó lắm, mấy con tu không được đâu, dù muốn gì thế nào thì nó khó lắm. Thì nói như vậy mấy con hiểu, thông cảm hiểu thầy. Cho nên hiện giờ thì chỉ còn những người già thì có thể ở lại đi, chứ người trẻ thì không được, nó khó. Chờ khi nào để thầy lo những cái cơ sở cho nó xong thì chắc chắn là mấy con sẽ có chỗ ở. Thì cái tuổi trẻ là cái tương lai cho Phật Pháp, mà tương lai của Phật Pháp mà không đào tạo được thì rất uổng. Còn cái tuổi già là chỉ tu để cho mình giải quyết sinh tử của một đời của mình thôi, chứ mấy con làm sao hơn. Bây giờ cái tuổi như mấy con đó, như Liễu Châu nè, như Liễu Ngọc nè, như cô Nhâm nè, như mấy con lớn tuổi đó, thì mấy con chỉ cần chỉ ăn dưỡng ở trong khu ăn dưỡng thôi, chứ mấy con tu được là mấy con giữ được bất động tâm của mình, đó là may mắn lắm rồi. Để khi mấy con bỏ thân này đi thì mấy con được yên ổn, đó là hạnh phúc cho mấy con. Chứ làm gì mấy con còn độ ai được nữa đâu. Thầy thì còn đủ sức đứng lớp dài, chứ còn mấy con cỡ tuổi thầy thì mấy con đâu còn làm được nữa đâu. Mấy con chỉ cần tu để được giải thoát mà thôi. Còn tuổi trẻ như mấy con hiện giờ ngồi trước mặt thầy, tương lai của mấy con còn dài lắm. Cho nên cái điều mà tài kiện mà cần thiết để mở mang những cái trường lớp đào tạo cho mấy con thì đó là trách nhiệm bổn phận của thầy rồi. Cho nên vì vậy mà thầy cần phải lo làm sao để bảo vệ sự yên ổn tu tập của mấy con mà thôi. Bởi vì đối với mấy con á thì trước mặt thầy là những cái con người thế hệ cho sau này rồi, để nối gót những cái chánh pháp của Phật rồi. Buộc lòng thầy phải đào tạo của mấy con, không có cái người nào mà thầy bỏ hết. Bên nam cũng vậy, bên nữ cũng vậy, đó là cái lo lắng của thầy. Nhưng mà ở chỗ này cũng yên, thì tuổi trẻ mấy con cũng nên con cứ lo về để mà yên ổn, rồi chờ cho thầy lo cho nó xong. Thì chừng đó thầy sẽ gọi cho mấy con tập trung về thì để mấy con nói tu tập thôi. Thì nó mới yên để mà dạy đạo, chứ còn không xé thì không yên nữa rồi. Cho nên hôm nay thì mấy con còn hỏi gì thưa thầy nữa, mấy con có cái gì con nào có hỏi thầy nữa không? Con những cái chánh pháp đã sẽ dạy cho mấy con đủ rồi. Về quán thân thì mấy con thấy cái sự mà quán thân theo cái sự rung động của thân mấy con đó, mấy con quán được chưa? Đó là một cách thức mấy con quán. Còn cái mà xả tâm thì mấy con cũng biết xả rồi mấy con. Cho nên vì những cái pháp mà thực hành đó, thì mấy con biết hết. Rồi sắp sửa thầy sẽ cho in ra một cái cuốn sách, cái sách kế tiếp đây, để nói tất cả những cái cặn kẽ của cái cách thức tu tập cho nó cặn kẽ, để tập được cái sức tỉnh thức của chúng ta. Hầu hết là mấy con chưa đủ sức tỉnh thức, vì tu rất lâu nhưng mà cái sức tỉnh thức chưa có. Cho nên khi mà bắt đầu vào trên thân quán thân thì sức tỉnh thức mấy con không có. Cho nên nó đã thể hiện qua cái chỗ mấy con có lúc biết cái đầu, có lúc biết cái mình, lúc biết cái sinh, chưa có trọn vẹn. Và mấy con cũng thấy rõ ràng là khi mà chúng ta đi kinh hành thì cái thân của chúng ta nó rung chuyển, nó chuyển động đó mấy con. Bởi vì mình đi nó nghiêng qua nghiêng lại, nó nghiêng tới nghiêng lui, rồi dở chân tới lui, tức là nó chuyển động, có phải không? Còn bây giờ mấy con thở đó, mấy con mới nghe rung động, có phải không? Cái chuyển động nó khác mà cái rung động nó khác. Nhưng mà từ cái chuyển động đó chúng ta nhận ra được cái chuyển động toàn thân của chúng ta rồi, thì sau này từ cái nhờ cái chuyển động đó mà cái tâm của chúng ta nó tỉnh thức được, nó tỉnh thức đúng, nó không bị trụ vào một cái chỗ nào hết. À, cho nên vì vậy mà cái thân của chúng ta nó di chuyển đó, mình bước đi đó, mình dở chân đi đó, thì cái thân của mình dở đi thì nó dồn cái trọng lực qua ở bên cái chân mình đứng, có phải không? Rồi mình đưa cái chân đi đó, thì cái thân của mình nó phải nghiêng theo, nó ngã qua, nó ngã lại, ngã tới, ngã lui, có phải không? Đó là nó chuyển động, cái thân chuyển động. Bây giờ chúng ta quan sát trên thân quán, quán thân đó, tức là quán cái sự chuyển động, nó chuyển động cái thân. À, bắt đầu bây giờ ngồi và hít thở thì chúng ta mới thấy rung động. Bây giờ rung động nó khó hơn, nó nhẹ nhàng nữa, nó nhẹ nhàng ở trong thân chúng ta. Cho nên từ cái chuyển động đến sang cái rung động đó, thì nó mới có đủ cái sức tỉnh thức của nó cao. Cho nên các con thấy Đức Phật dạy chúng ta bốn quay nghi đi, có phải là có quay nghi đầu không? Đi rồi đứng rồi nằm mới ngồi chứ. Ngồi là sai cùng. Bây giờ mình tu ngồi trước thì nó sai. Cho nên mình đi trước, đi mình quán thân của mình thì mình thấy nó chuyển động, có phải không? Nó chuyển động chứ nó đâu rung động, vì nó lắc qua, nó lắc lợi, nó nghiêng tới nghiêng lui cái gì, nó chuyển động cái gì, đó là chuyển động. Rồi bắt đầu bây giờ nó mình mở đứng lại, mình đứng lại tức là cái thân mình không có chuyển động nữa mấy con, thì bắt đầu đó nó nương vào hơi thở, nó mình mới thấy được từ cái chỗ chuyển động đó mình mới thấy được cái sự rung động của nó. Mình đứng là đi đứng mà, à đứng là cái mình thấy rung động, nên là mình hít vô cái mình thở. Từ ở trên này mình thấy nó rung động cho tới chân. Nhiều khi mấy con hít vô mấy con thấy nó rung động từ chân mấy con nó trở lên đầu, nó đi ngựa. Còn trái lại mà nếu đúng á thì nó từ trên xuống dưới hít vô, thì mình thấy từ ở trên đầu mình nó sẽ đi dần xuống rồi thở ra, thì bắt đầu từ chân nó trở lên trên đầu nó ra. Đó, nó chuyển động như vậy, thì nó rung động như vậy. Thì khi mà đứng mà rung động được rồi thì mấy con nằm, mấy con nằm thì mấy con thấy nó sự rung động của nó, chứ nó hết chuyển động rồi. Rồi bắt đầu ngồi thì nó, con thấy có một cái chuyển động là cái đi thôi, còn ba cái quay nghi kia đều là rung động. Nó phân biệt được vậy mình mới thấy cái sự chuyển động và cái sự rung động đó. Đó, nếu không nói thì mấy con sẽ thấy nó không hiểu, còn nói ra thì mấy con hiểu. Và như vậy là mấy con biết rõ rồi. Còn mình ngồi để chơi mình đâu có làm gì đâu, mà tâm mình nó thanh thản làm vô sự thì nó biết gì, nó biết hơi thở chứ sao. Mà biết hơi thở mà nếu mình cứ để tâm trong hơi thở thì nó bị ức chế. Cho nên mình nhắc tâm thanh thản là vô sự, thì bắt đầu bây giờ nó yên lặng thì nó thấy cái sự rung động, vì nó quá thanh tịnh như vậy, nó quá im lặng như vậy, cho nên mình thấy sự rung động. Tại vì mình không có dám bám trong hơi thở, nhưng mà hơi thở nó thở thì cái thân nó rung động, mà thân rung động thì mình thấy rung động, thì đó là quán thân trên thân chứ gì. Nhưng mà ở đây không phải quán, nhưng mà tại nó định trên thân nó, nó thanh thản ở trên thân nó, cho nên nó thấy rung động. Cho nên cái pháp xả nó dễ hơn cái pháp kia. Nhưng mà xả một thời gian sau đó thì mấy con thấy ngồi lại mình thấy rung động toàn thân của mình, quá dễ. Trời ơi, tại vì mình chưa xả cho nên bây giờ mình quán thân không được. Quán thân hơi có niệm. Còn nếu mà mình tu được cái xả được rồi thì bắt đầu cái thân của mình nó sẽ tốt đẹp hơn, có phải không? Tự nó quán rồi, cho nên nó không bị ức chế. Cho nên vì vậy mà nó quán được thì nó nhiếp phục tâm ưu, nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa, đó tức là. Còn mình nếu mình cố gắng mình tập trung nó thì mình ức chế thì nó không dễ. Cho nên những cái này mấy con đều hiểu biết hết rồi, hiểu biết hết rồi, không có người nào con hiểu biết, chỉ còn có tu thôi. Mà tu đúng thì mấy con sẽ thấy nó nhiếp phục. Mà giờ mình tu mà sao nó còn hiện ra vô, thì mình xả rồi nó đỡ về, nó quán thân, nó chứ có gì đâu mà sợ. Cho nên thầy đưa ra hai cái pháp, một là mình quán thân mà mình thấy nó nhiếp phục được, nó bình an được, nó luôn luôn kéo dài được thì nó tốt rồi đó. Đó là mình trên tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ rồi. Mà bây giờ nó còn có niệm, nó còn hôn trầm thì bây giờ đây là mình còn tu xả chưa. Nhưng mà tu xả rồi thì nó cũng trở về tứ niệm xứ như vậy, Do đó cứ cuối cùng thì nó xả hết rồi thì nó quay vô tứ niệm xứ, nó ở trên đó thì mình nối liền cái thời gian mà tứ niệm xứ thì mình chứng đạt. Các con thấy chưa, nó đâu có đơn giản. Mà thầy nói thật sự, nếu mà thầy ngày xưa có một vị thầy nào mà giảng cái này tôi chắc thầy ở trong cái hang trong góc nào đó thì chừng 6-7 ngày thì thầy sẽ tu xong rồi, không có còn có thêm. Bởi vì 6-7 ngày mà mình cứ giữ gìn giới cái tâm của mình, có gì mình xả, có gì mình xả, có gì mình xả, mình không có chơi với ai hết, có phải không? Mà đói thì đi ra hái bả lá rừng ăn cho no để mà tu thôi, chứ cần gì mà phải ngon dở nữa. Mình chỉ còn nhắm vào cái sự tu tập giải thoát, đâu còn tham ăn, tham uống, tham gì nữa đâu. Ăn uống để làm gì? Cái thân này là thân vô thường, đâu phải gì của mình đâu mà phải nuôi dưỡng. Thì nỗ lực mà tu, cho nên ngồi suốt mà một tuần lễ mà tu tập, thầy nghĩ là một tuần lễ mà tu tập thì chắc chắn là nó sẽ quét hết tất cả những chướng ngại gì ở trên thân của chúng ta. Mà nếu một tuần lễ chưa xong thì một tháng chưa xong thì 2 tháng, 3 tháng sẽ xong. Đức Phật có 49 ngày, tức là một tháng 9 ngày chứ bao nhiêu, 49 ngày là một tháng 9 ngày chứ bao nhiêu, cho nên Đức Phật xong. Còn mình cũng vậy, mình ngồi mình cứ bây giờ tứ niệm xứ mình quán được mà nhiếp phục được thì 7 ngày chứ bao nhiêu, đâu có lâu đâu. Mà giờ nó cứ có niệm, có niệm thì bắt đầu mình xả, mình xả hết. Mình xả hết rồi thì tự nó cũng quay vô tứ niệm xứ gì, và đồng thời thì bắt đầu kéo dài cái thời gian nhiếp dạ hiền thì mình nó xong cái đó gì đó. Ở đây còn thấy cái pháp mấy con tu nó đơn giản, nó dễ dàng như vậy, nó không bị tưởng, nó không bị cái gì nữa. Bởi vì bây giờ mấy con nhiếp tâm vô cái thân này, quán thân này, nó hiện ra cái tướng tưởng gì đó, mấy con biết như vậy chưa được, mình phải xả, xả này đi, không quán thân nữa, thì tức là xả cái tưởng này, cho nên mình ngồi không chơi chứ mình đâu dám nhiếp nữa. Không phải không, bây giờ đâu có nhiếp thân nữa, nhiếp thì nó sanh tưởng làm sao, cho nên không nhiếp, cho nên ngồi chơi. Ngồi chơi có cái gì thì xả, xả cuối cùng mình xả hết thì bắt đầu thành công rồi. Các con thấy chưa, cho nên mình thành tựu đó trong cái sự tu tập là như vậy. Cho nên thầy mong rằng cố gắng không tu tập, và đồng thời có nơi nào đó thầy sẽ đến thầy dạy mấy con, mấy con tu cho xong. Nhất là tu xong rồi thì mấy con không có nghĩa là mấy con tu rồi để rồi mình đi về quê của mình thất nghiệp đâu, không có đâu, không bao giờ thất nghiệp đâu. Mấy con tu rồi thì mấy con đứng lớp, mấy con dạy bao nhiêu cái lớp, mấy con chờ đợi tuổi trẻ, mấy con phải đem hết cái khả năng của mình ra mình để hướng dẫn cho người khác tu tập, biết còn bao nhiêu người người ta chưa biết nào không? Chứ đâu phải nữa, ở bây giờ chỉ có tu viện chân như này không đâu, phải đâu. Đối với thầy thì không còn cái chỗ nhỏ này đâu, phải chờ cho những người tu chứng. Thầy nói bây giờ cho mấy con biết, nếu trong tu viện chúng ta chỉ cần có một người tu chứng làm chủ sân nhà bệnh viện, có đủ tam minh, chỉ một người thôi thì hàng vạn người theo chúng ta được. Còn bây giờ mà thầy dạy, người ta đang chờ đợi coi thử cái sự mà thầy hướng dẫn có ai tu chứng không. Mà nếu chứng là một bằng chứng cụ thể rồi thì người ta bỏ hết, người ta sẽ đi vào đời khổ lắm chứ không, ai cũng biết hết rồi. Nhưng người ta không biết cái đường nào để người ta thoát khổ, cho nên người ta phải sống trong cuộc đời như vậy chứ người ta không còn ham muốn đâu. Nhưng mà khi ở đây chúng ta chứng minh được cái sự tu chứng rồi thì mấy con là những người tu, mấy con sẽ gánh giác với bao nhiêu người để mấy con dạy người ta không, chứ đâu phải là học cái nghề này rồi thất nghiệp đâu. Cái nghề này là cái nghề thương yêu, cái nghề này là cái nghề đạo đức mấy con. Mình học được mình đem cái đạo đức dạy lên nghề, đâu có phải là xấu đâu, đâu phải là ngồi tu rồi tới chuyện đó mình nhập niết bàn đâu phải. Mà thầy đã, cái hướng của thầy đã tạo cho nó có cái phát triển rất lớn, rất rộng trong nước và khắp thế giới. Bây giờ cái trung tâm ăn dưỡng ra đời mà được cái trung tâm, được giấy phép trung tâm thì chi nhánh của trung tâm nó sẽ có các tỉnh. Thì mấy con ở tỉnh nào mấy con về cái tỉnh đó thì nó có cái chi nhánh ở đó, thì mấy con có nhiệm vụ là đó mấy con dạy chứ là sao, mấy con đã tu rồi. Đó là cách thức như vậy. Còn bây giờ hoàn cảnh chúng ta không yên thì chúng ta có khi mà chúng ta phải biết tiến tới, nhưng mà cũng có khi chúng ta phải biết dừng lại để chuẩn bị cho chúng ta tiến tới tốt hơn. Chứ nếu mà chúng ta nói thôi bây giờ vậy thôi bỏ cuộc thì cái đó là chúng ta tiêu cực là xong. Lúc công thì chúng ta tiến tới, mà lúc thủ thì chúng ta trở về thế thủ, chúng ta thủ thì để chuẩn bị cho chúng ta trên cái bước đường mà chúng ta tiến tới làm tốt hơn, chứ không đầu hàng trước cái hoàn cảnh đâu. Không đầu hàng trước nhân quả, ở đây là nhân quả, ở hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ là nhân quả, nhân quả do cái cái nhân mà không tốt của chúng sanh, cho nên cái quả mà chúng ta hiện đang chịu. Nghĩa là mọi người người ta đang làm ác, mà mình muốn đem lại cái đời sống cho họ không còn làm ác nữa, thì mình ở trong những cái lớp học của mình đang học, đang tu những cái điều đó, thì mình thực hiện những cái quả, mình đang chịu những cái quả. Mà mình đâu có, mình đã biết nhân quả là di chuyển, là thay đổi, là chuyển đổi được, cho nên mình đâu có đầu hàng trước cái nhân quả. Cho nên mình biết chuyển đổi, ở đây không yên tôi sẽ tìm cái chỗ khác, tôi sẽ tạo để cho yên, để mà chuyển đổi nhân quả, tôi đem đến cái lợi ích cho con. Nó thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó là mình phải khéo léo chuyện đó. Mà mỗi người đều là hợp với ta này, cùng với thầy, đoàn kết với thầy, mỗi người các con đều là nắm chặt bàn tay nhau để mà chúng ta xây dựng lên. Chúng ta đừng có đầu hàng trước cái hoàn cảnh của mình quá. Chúng ta không có muốn đầu hàng. Thầy nói còn một tấc hơi là nhất định là không đầu hàng trước mình. Nhưng chúng ta là những người tu, cho nên chúng ta rất là ôn tồn, rất là mềm mỏng, rất là nhẫn nhục, rất là tùy thuận, chứ không phải như người đời mà đấu tranh, mà đánh đá, mà hung dữ. Chúng ta không phải làm cái điều đó. Không phải là chúng ta đem xuống đằng đại bác mà đánh nhau, mà chúng ta luôn luôn lúc nào bằng cái hạnh, bằng cái lòng thương yêu mà đối phó tất cả mọi sự khó khăn. Lúc nào chúng ta cũng khởi sự lòng thương yêu của mình đối với những người khác, vì họ đang ở trong nhân quả. Thầy nói hết lời, nhưng mà hầu hết là người ta luôn luôn lúc nào không ai nghe thầy đâu. Người ta muốn làm cái gì thì muốn đấu tranh, muốn mạnh mẽ, muốn làm được. Cái đó là cái đem đến cái đau khổ. Còn chúng ta đem đến cái lòng thương yêu. Người sai, người đó sai thì chúng ta biết người đó sai, chúng ta thương yêu, nhưng chúng ta không nói người đó sai. Người đó hung dữ chúng ta biết, nhưng chúng ta đừng nói người đó hung dữ, mà chúng ta nên thương người đó. Người đó lầm lạc, chúng ta biết người đó lầm lạc, người ta đã hiểu những cái điều sai, nhưng mà chúng ta có khả năng thì chúng ta khuyên lơ, mà không khả năng thì chúng ta đừng có góp thêm để làm cái sai đó lại rộng lớn ra. Chúng ta không có đủ khả năng, không có đủ cái lời nói, rồi chúng ta không có đủ cái trọng lượng để mà nói, để mà nhiếp phục, để mà an ủi, để mà giúp đỡ người khác được, thì chúng ta nên làm thinh. Làm thinh là tốt nhất. Chúng ta thấy cái lời nói mình có trọng lượng thì mình nói để mà giúp đỡ, mà cái lời nói của mình không trọng lượng thì mình không nói. Nhân quả thì nó sẽ diễn biến, mà chính sự làm thinh của mình nó sẽ chuyển biến trong cái hướng chuyển đổi. Còn nếu mình không có làm thinh, mình nói thì nó sẽ chuyển đổi qua cái nghiệp của khẩu nghiệp của mình thôi. Cho nên những cái điều mà nhân quả nó sẽ chuyển biến theo thân hành khẩu hành của mấy con. Nó chuyển biến theo thân hành không? Cho nên nó chuyển biến dần dần lần lượt, nó chuyển biến tốt hay là xấu, nó được bình an hay là không bình an, nó được tốt hay xấu, cho đến cuối cùng mà nó xấu tệ, thì chúng ta phải là những con người, chúng ta phải gánh nó mà thôi, nó xấu tệ. Ví dụ như bây giờ ở đây có những cái sự kiện gì nó xảy ra, công an nhà nước đến đây lập biên bản này kia nọ đủ thứ, rồi kẻ tù người tội đủ cách thức, thì lúc bây giờ chúng ta đó là nhân quả, mà chúng ta là những người thấy nhân quả thì chúng ta đâu có thấy gì buồn, không có thấy gì buồn, đó là nhân quả. Như vậy đó rõ ràng là cái nhân quả đến đây là mình chấm dứt rồi, không có còn đem đạo đức. Dạy đạo đức gì mà nó như thế này, các con hiểu rồi. Người ta sẽ nói thầy dạy đạo đức gì mà như thế này, có đạo đức gì đâu, cũng đấu đá, cũng hơn thua, cũng này kia nọ, về đạo đức gì, còn gì mà đạo đức. Cho nên ở đây mình thật sự ra mình dạy đạo đức, nhưng mà người ta không muốn giữ đạo đức thì mình làm sao? Thôi là mình chịu thôi. Thầy muốn đem lại sự hạnh phúc cho mọi người mà người ta không muốn hạnh phúc thì mình làm sao đây? Hạnh phúc cho người ta chứ phải hạnh phúc cho mình đâu. Mà mọi người mà cứ làm cho mình không hạnh phúc thì tự mình làm rồi. Thầy muốn tất cả mọi người đều được yên ổn, đều sống trong một tình thương chan hòa với nhau. Người này thương người kia như cha mẹ thương con, như vợ chồng thương nhau, đầm ấm như nhau, nó mới là hạnh phúc. Còn đằng này mình không muốn như vậy thì mình làm cho nó khổ đau, thì tự mình làm chứ sao, chứ có ai làm đâu. Rồi nay nghĩ người này, nay tất cả con người, người nào cũng đi trong quy luật của nhân quả, thì chúng ta có cái gì đâu mà lại chúng ta lại buồn phiền. Chúng ta có gì đâu mà buồn phiền. nó thì hôm nay thầy nói như vậy thì mấy con cứ tư duy suy nghĩ, sự việc gì cũng là do mình mà thôi. Thầy thấy ở đây khó quá, không thế nào mà thầy còn nằm ở đây được. Bây giờ thí dụ như ở đây dạy làm sao được, quá đặc, không ở đây được. Ở đây là công lao của cô rất lớn, từ cái nhỏ tới cái lớn. Thầy chỉ có dạy đạo thôi chứ thầy có làm gì thôi. Từ cái ăn cái uống này kia cũng đều là do bàn tay của mình. Hồi nào tới bây giờ chỉ có gần đây thì mới có cô Diên Châu mới giúp đỡ cho một phần ăn ở đây thôi, chứ còn thật sự ra thì điều kiện là do bàn tay của chúng ta, không phụ ân đó. Nghĩa là đối với chúng ta là những người ở đây, dù là một ngày đi nữa chúng ta cũng không phụ ân, cho nên chúng ta không bao giờ làm được. Đã là không phụ ân thì không có nên làm cái hành động gì gọi là phụ ân. Thì chúng ta thấy mình sẽ sống không được thì mình cứ rút lui thôi, đừng đi tìm cái nơi nào yên ổn mình ở một chỗ. Mình là người tu mình bỏ cũng được, rồi mình sẽ gặp nhau trên cuộc đời này, mình sẽ nói lên một cái tình thương nhau trong mọi cái hoàn cảnh khổ đau. Như bây giờ trước cái hoàn cảnh này, ngày mai mình sẽ gặp nhau ở nơi nào đó, mình sẽ ôn lại những cái này, mình thấm thiết, mình thương nhau lắm trong hoàn cảnh khổ đau của mình, của thầy, của các con không được yên ổn. Trong lúc bây giờ mình gặp lại trong cái hoàn cảnh thuận tiện thì cái tình đó mình nhớ lại những kỷ niệm đã qua, mình thấm thiết, càng thương nhau trong cái những hoàn cảnh để vượt lên, để con đường sinh tử luân hồi của chúng ta quá khổ đau như thế này. Thầy muốn yên mà không yên thì chúng ta phải đành chịu thôi, chứ bây giờ biết sao hơn mấy con. Cho nên vì vậy mà cố gắng, thầy cũng đang cố gắng, thì mấy con cũng đang cố gắng. Mọi người hãy tìm một cái vị trí đứng cho mình yên ổn, chờ đợi thầy. Thầy không bỏ mấy con, thầy hứa ở đây trước mặt mấy con có mặt này, thầy không bỏ người nào ở đây, thầy không bỏ. Luôn luôn lúc nào các con cũng như những đứa con của thầy đang ở trong vòng tay thầy, cố gắng thì làm sao cho mấy con tu cho được. Thì khuyên lên từng lời nói, thì cố gắng hết mình. Nhưng mấy con viết, mấy con tìm cách để mấy con trú ẩn cho nó yên, để yên. Rồi thầy sẽ cố gắng giúp đỡ mấy con, chứ không cách nào khác. Nghĩa là thầy có dự định rằng chỉ cần một năm ở đây thôi. Nghĩa là một năm ở đây thôi, mà bây giờ chúng ta gần 5 năm thôi, gần 5 tháng. Mà chỉ cần một năm được bình an và tiếp tục tu liên tục một năm thôi, thì những cơ sở mà thành lập ra thêm ra thì nó sẽ có nhiều cơ sở. Nhưng mới có chưa được 5 tháng mà nó đã đủ thứ chuyện hết. Cho nên vì vậy mà làm sao đây, rồi những cái một năm nó mới có thể, nó mới thành hình được những cái cơ sở chứ. Còn mình chưa thành hình rồi, bây giờ nó cái sự kiện như thế này nữa, cũng như mấy cô quải gói về kia. Nếu mà có cái cơ sở nào đó thì sẽ chỉ mấy cô hãy về chỗ đó ở tu đi, có phải không, nó có chỗ rồi. Còn giờ không có thì mấy con phải về quê thôi, chứ làm sao hơn, cách nào hơn, không cách nào hơn. Chỉ còn chờ đợi nữa thì cũng như bây giờ mấy con ngồi trước mặt thầy, thì bây giờ thầy chưa có cái chỗ nào hết, làm sao mà đưa mấy con về cái nơi của thầy được, có phải không. Vì vậy mà mấy con chỉ còn về quê với mấy con thôi, chứ bây giờ làm sao hơn. Thì mấy con nhớ rằng thật sự ra những sự bất an là cũng một phần do mấy con ở trong này thiếu phước, rồi một phần cũng do mấy con không có dự hành, tiếp duyên nói ra nói vào, thì do đó mấy con sẽ bị ảnh hưởng chung nhau thôi. Chứ thiệt ra thầy biết, người nào ở đâu trong này sao thầy biết hết, không có người nào mà giống thầy được. Nhưng mà thầy rất thương yêu, thầy không bỏ người nào. Các con thấy thầy không bao giờ thầy đuổi người nào, làm gì làm thầy không bao giờ. Thầy biết rằng cuộc đời là nhân quả, đuổi làm gì. Nhưng rồi thầy nghĩ rằng mấy con sẽ, cái hoàn cảnh nó đến thì mấy con cũng sẽ tự về quê mình, rồi chờ đợi thầy. Chứ thầy không bỏ chờ đợi, thầy cố gắng, thầy lo công việc. Thầy biết thầy có đủ cái phước, thầy kêu gọi Phật tử, chứ thầy có tiền có bạc, có quen thân ai đâu mà đi xin phép người khác được. Thì ra có những người, người ta quen thân người ta mới xin phép được, chứ còn thầy làm sao mà thầy quen thân ai đâu. Mà thầy đâu có, cuộc đời của thầy đâu có luồn cuối ai được đâu. Mà thầy cứ đâu có cầm tiền mà thì đi lo người này người kia được đâu. Người ta làm được, chứ riêng thầy thì đâu có làm được điều đó. Đạo đức đâu có cho phép thầy làm điều đó. Cho nên đứng ra xin phép này kia thầy đã có làm được. Cho nên những người Phật tử họ sẽ làm được gì? Vì họ là người Phật tử, còn đây là tu sĩ. Đó là cái điều kiện mấy con cũng không biết gì nữa. Cho nên mấy con yên tâm nỗ lực theo những pháp mà tu tập, cố gắng xa xăm, rồi có nơi nào yên ổn mấy con về thẳng một thời gian chờ thật là đợi thầy. Thầy nói chứ thật ra đầu tiên mà thầy, khi mà thầy thầy muốn đem cái chánh pháp của Phật thì đâu có nghĩa là thầy lấy cái nơi mà thầy tu hành, thầy ở đây mà thầy mở mang đâu. Thầy tổ chức ở ngoài Phước Hải cả, đất của thầy bây giờ còn ở Phước Hải cả. Đó là cái thầy đã ra ngoài đó, thầy xây dựng hai cái khu, một cái khu nữ ở Long Hải, một khu nam ở Phước Hải hẳn hoài. Thì bây giờ mấy con biết rằng những người đệ tử của thầy mà đang ở đây với thầy để đi ra làm việc đó, thì bây giờ mấy con đã nghe thầy Chơn Quang là gì. Thì Chơn Quang là một, bây giờ thầy là cũng là nổi bật ở trong những cái giới tu sĩ Phật giáo, không phải là không đâu. Mà nếu những ngày đó mà thầy đã mở mang được thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời được, thì đến hôm nay chúng ta đâu có khổ như thế này. Nhưng đó cũng là cái duyên của nhân quả. Cho nên vì vậy mà thầy Chơn Quang phải đi qua một góc trần tiên của thầy. Thầy phải từ sống, nhưng mà kiếp gì thầy cũng đứng ở trong cái đạo đức nhân quả. Nhưng mà thầy chỉ giảng về tưởng quá nhiều, nó làm mất cái tính chất chân thật của đạo đức nhân bản nhân quả. Vì tưởng mà nó làm sao nó thật được, cho nên nó mất cái tính chất thật của nó. Nhưng nó cũng rất hay chứ không phải dở. Do đó thì thầy cũng đứng ở được góc trần của thầy. Nhưng mà tiếc gì tất tội là nó không có đi vào cái đạo đức thực của Phật giáo, nó không có cái thứ duy tưởng trong đó được. Nếu mà thầy có đủ cái duyên mà được gần gũi với quý thầy thì chắc chắn là nó không có cái trường hợp này. Thì biết bao nhiêu người mà hiện theo thầy Chơn Quang hiện giờ thì người ta đi vào được con đường đạo đức rất tốt đó. Thầy tổ chức hay lắm, mấy con băng duyên thầy tổ chức rất hay. Thì nó khi mà xem đĩa của thầy thì hình ảnh đầy đủ trọn vẹn, và đồng thời cái băng phim của thầy nó cũng có kỹ thuật chứ không phải là cái chiếc kỹ thuật. Còn chúng ta ở đây thì coi như là cái đầu ngũ chúng ta chưa có cái kỹ thuật về quy phim và cái về cái mỹ thuật của bối cảnh, của cái cảnh chúng ta chưa có, cho nên do đó chúng ta thấy hình ảnh thôi. Cái sự thật ra nó chưa thật là cái kỹ thuật của quay phim và cái mỹ thuật của nó chúng ta chưa trọn vẹn. Có cảnh thì chúng ta cũng đẹp, nhưng mà có cảnh thì chúng ta chưa trọn vẹn, nó còn những cái điều kiện sai.